Mê điệp tình nhân chiến, chương 65, góc truyện audio.com, chấm, tiêu, Lạc Lạc cùng Hứa Kim Hạ dường như có chút ẩn tình khó nói gì đó. Hứa Kim Hạ kia ngươi từng gặp qua chưa? Là người như thế nào? Sau một phen mây mưa, Lạc Tử Tịch bỗng dưng nhớ tới vấn đề xuất quỷ đã đàm luận ban sáng cùng Nhan Lạc. Nhan Lạc mang theo vẻ mặt đau thương. Dựa theo tính tình Nhan Lạc hẳn sẽ không có loại đau thương này mới phải. Lạc Tử Tịch khó hiểu cho nên mới hỏi Nhan Tiêu. Chưa chính thức gặp qua nhưng ta biết nàng là quản lý một công ty chi nhánh. Đã làm được vài năm, vẫn luôn ở nơi đó. Lạc Lạc quen biết nàng đã lâu. Bọn họ làm sao quen biết ta không rõ. Nhưng Lạc Lạc thường xuyên chạy tới địa phương nhỏ kia. Có lẽ bọn họ còn có ẩn tình khó nói nào đi. Bất quá ta thật sự không có biết, như thế nào, Lạc Lạc có gì dị thường sao? Nhan Tiêu ôm Lạc Tử Tịch, đối với chuyện Lạc Tử Tịch bỗng dưng quan tâm tới Nhan là có chút ngoài ý muốn. Chuyện giữa Nhan Lạc và Hứa Kim Hạ, Nhan Tiêu biết đến không nhiều, có lẽ là do Nhan Lạc không muốn người Nhan gia biết thêm. Bất quá nàng biết sự tồn tại của Hứa Kim Hạ, đó là một nữ tử an phận không tranh không đoạt. Mọi việc đều chu toàn, trừ bỏ tướng mạo cùng gia thế không như Nhan Lạc, cái khác quả thực không sai, ở bên cạnh Nhan Lạc cũng coi như xứng đôi, chỉ là Nhan Tiêu không biết Nhan Lạc định khi nào mới đem người mang về Nhan gia. Ha ha, hôm nay lúc nói tới Hứa Kim Hạ, Lạc Lạc có hơi thất thần, ta cảm thấy trong lòng nàng hẳn là có chuyện, tỷ tỷ như ngươi có phải nên quan tâm một chút hay không? Người bình thường chỉ biết công việc, có từng thật sự quan tâm nàng hay không? Ba mẹ ngươi cũng không có ở đây. Lạc Tử Tịch sống cùng với Nhan Lạc rất tốt, thật sự xem Nhan Lạc như thân muội muội mà đối đãi. Đương nhiên muốn quan tâm đến nàng, ta đã biết, hai ngày nữa ta tìm nàng nói chuyện, có chút kế hoạch đang muốn cùng nàng thương lượng. Ngươi quan tâm Lạc Lạc như vậy, ngươi không sợ ta ghen? Nhan Tiêu trêu đùa, Lạc Tử Tịch có thể ở chung với người nhà của nàng. Nàng thực vui vẻ, không chỉ có Nhan Lạc, gia gia nãi nãi cũng đều rất thích Lạc Tử Tịch, bây giờ chỉ còn ba mẹ nàng. Chỉ cần ba mẹ nàng chấp nhận, như vậy nàng tin tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nàng cảm thấy Lạc Tử Tịch dường như có ma lực, người Nhan gia đều không trốn khỏi lòng bàn tay của nàng. Ngón tay Lạc Tử Tịch di chuyển trước ngực Nhan Tiêu vẽ hai vòng tròn. Có hàm xúc ý tứ nói. Người rất thích ăn giấm chua sao? Nhan Tiêu bị Lạc Tử Tịch hỏi đến sửng sốt. Vấn đề này không trả lời được nha. Nếu nói không thích, vậy sẽ cảm thấy Lạc Tử Tịch không đủ quan tâm nàng. Nếu nói thích, vậy sẽ khiến Lạc Tử Tịch cảm thấy nàng ăn bậy giấm chua. Từ ghen này thật sự không phải người bình thường có thể khống chế tốt. Nhan Tiêu lấy tay Lạc Tử Tịch đặt trước ngực mình, cười nói, vấn đề của ngươi khiến ta thật khó xử, ta đáp thích không được, không thích cũng không xong. Thân ái, ngươi bảo ta làm thế nào mới phải nha? Lạc Tử Tịch cũng không dãy dụa, chỉ là nở nụ cười, nói, ngươi không biết là do ngươi tự chui đầu vào giọ sao? Đáng, ai kêu ngươi không có việc gì hỏi vấn đề đó chi? Lạc Lạc là muội muội ngươi, cũng chính là muội muội ta, người nhà ngươi chính là người nhà ta, người một nhà tất nhiên phải quan tâm lẫn nhau. Nếu ngay cả muội muội ngươi cũng ăn giấm chua, ngươi liền không đáng làm tỷ tỷ. Nhan Tiêu, ta cũng có người nhà mình. Lạc Tử Tịch nói xong, vẻ mặt có chút ảm đạm, nàng cũng có người nhà của mình, nhưng đã lâu nàng không có liên lạc với người nhà. Chuyện giữa nàng và Lăng Dịch Hằng còn chưa biết nói cùng người nhà như thế nào. Chuyện nàng cùng với Nhan Tiêu, cùng tạm thời không biết phải nói làm sao, mà Nhan gia hiện tại là thời buổi rối loạn, lúc nàng mệt mỏi không chỉ muốn được Nhan Tiêu ôm, còn muốn được người nhà quan tâm. Chính người nói, người nhà của ta cũng là người nhà của ngươi, chờ sự tình Nhan gia kết thúc, ta cùng ngươi trở về gặp người nhà mình. Được không, chỉ là, khoảng thời gian gần đây khiến ngươi phải vất vả, nguyên bản không muốn lôi kéo người vào. Nhưng mà, Nhan Tiêu áy náy nhìn Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu không thể phủ nhận ước nguyện ban đầu của nàng là đem Lạc Tử Tịch hảo hảo bảo hộ. nhưng mọi chuyện phát triển về sau lại chỉ có thể đem Lạc Tử Tịch đẩy ra. Tạm thời ổn định Nhan thị trước, nàng thật đau lòng Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch muốn một cuộc sống bình yên, nhưng nàng lại đem Lạc Tử Tịch đẩy về đầu sóng gió. Lạc Tử Tịch nghe Nhan Tiêu nói không khỏi buồn cười, nhanh chóng ở bên môi Nhan Tiêu hôn một cái. Chẳng lẽ ta chỉ có thể giống Nhan Lạc hay là người Nhan gia sống dưới cánh chim của ngươi sao? Nhan Tiêu, ta lựa chọn bên cạnh ngươi không phải muốn ngươi bảo hộ, mà là đứng cùng ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì đều đứng bên cạnh ngươi. Có thể ngươi thật sự bảo hộ ta thật tốt, nhưng để một mình ngươi đi ngăn cản gió mưa ta làm không được. Kia cuộc sống bình yên cùng với ngươi còn có ý nghĩa gì? Về sau không được làm ra vẻ mặt áy náy với ta. Nếu không ta không tha cho ngươi. Lạc Tử Tịch nói xong liền vùi đầu đánh lén bộ ngực Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch, ngươi đánh lén, ân, Nhan Tiêu không nghĩ tới Lạc Tử Tịch đột nhiên đánh lén. Nàng muốn phản kháng nhưng lại phát hiện Lạc Tử Tịch đã xoay người đem nàng đặt dưới thân. Miệng mang theo nụ cười, mà Lạc Tử Tịch đã giở trò với nàng. Nàng nhịn không được cả người một trận run rẩy, khí lực toàn thân nhất thời mất hơn phân nữa. Lời nói tiếp theo của nàng còn chưa nói xong đã bị môi của Lạc Tử Tịch che lại. Câu nói kế tiếp bị lưỡi của Lạc Tử Tịch hấp thu vào bụng. Nhiệt độ cơ thể hai người nhanh chóng tăng cao, mùi hương khoa trương lại lần nữa vờn quanh trong phòng. Hai người cùng nhau tiếp nhận hơi thở yếu ớt, ở đầu ngón tay, đầu lưỡi cả hai hóa thành làn nước mềm mỏng, dung hợp vào cùng một chỗ. Đêm đã khuya, nhưng một chút cũng không thấy kích tình trên giường hai người dừng lại. Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu quay cuồng với nhau, ở trong âu yếm cả hai không ngừng hâm nóng. Một câu, Nhan Tiêu, ta cũng có người nhà của mình, của Lạc Tử Tịch làm Nhan Tiêu xúc động vô cùng. Lạc Tử Tịch vẫn chưa từng nhắc tới người nhà của nàng trước mặt mình. Nhưng Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch nhất định rất yêu người nhà của nàng. Sau khi gặp mình, ngày trôi qua vốn không có bình yên, Nhan Tiêu tin rằng Lạc Tử Tịch chưa được nếm qua lần nữa an ổn sẽ không liên lạc với người nhà nàng. Bởi vì Lạc Tử Tịch là dạng người, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bất quá, hiện tại cứ cách hai tuần Nhan Tiêu liền lấy danh nghĩa Lạc Tử Tịch mà gửi tới nhà nàng một ít đồ. Duy nhất có thể làm chính là cam đoan cuộc sống cho người nhà Lạc Tử Tịch. Có lẽ chờ đến lúc nàng và Lạc Tử Tịch cùng nhau trở về sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng hiện tại nàng có thể làm được gì liền làm thế đó. Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch lại một lần nữa bắt đầu đưa cả hai lên cao. Sau đó ôm chặt lấy nhau. Chuyện tương lai không ai biết được, nhưng có thể cùng nhau hiểu rõ tình yêu cùng cơ thể. Cả hai đã thấy thỏa mãn, có thể kế hoạch sẽ tiến triển nhanh hơn. Nhan Tiêu không muốn Lạc Tử Tịch gánh vác nhiều quá, ôn tồn qua đi Lạc Tử Tịch có vẻ thực mỏi mệt. Nàng cảm thấy tuổi tác chênh lệch thật là một vấn đề. Nhìn xem hiện tại, rõ ràng hai người đều tới đỉnh, nhưng Nhan Tiêu vẫn còn tinh lực so với nàng. Nàng cũng chỉ lớn hơn Nhan Tiêu một chút mà thôi. Làm sao lại khác biệt nhiều như vậy? Lạc Tử Tịch cảm thấy chính mình đã muốn mở mắt không nổi. Mơ mơ màng màng được Nhan Tiêu bế đứng lên, nghĩ hẳn là đi tắm rửa. Quả thực, một thoáng chốc thân thể của nàng liền chạm vào nước, nàng thật sự không còn tinh lực, mí mắt vẫn đang nhắm chặt. Hơn nữa, có Nhan Tiêu ở đây, Nhan Tiêu sẽ giúp nàng làm hết thảy. Nhan Tiêu đem Lạc Tử Tịch thả vào bồn tắm lớn, sau đó chính mình cũng vào, một tay ôm Lạc Tử Tịch một tay giúp Lạc Tử Tịch trà lau người. Nàng biết Lạc Tử Tịch mệt mỏi, chuyện phòng the vốn nên tiết chế một chút, nhưng mà mỗi khi cùng Lạc Tử Tịch ra thịt chạm vào nhau, nàng liền không nhịn được dục niệm trong lòng, bởi vậy cho nên Lạc Tử Tịch bây giờ là nửa ngủ nửa tỉnh để cho nàng trà lau thân thể giúp mình. Khóe miệng Nhan Tiêu vẫn lộ vẻ tươi cười, nàng thích phục vụ cho Lạc Tử Tịch, thích cùng Lạc Tử Tịch thân mật khăng khít. Cho dù nàng vất vả ôm Lạc Tử Tịch đi qua đi lại nhưng nàng cũng không biết chán. Nhan Tiêu, ta thích ngươi ôm ta như vậy. Lạc Tử Tịch mơ mơ màng màng nói. Từ khi nàng cùng một chỗ với Nhan Tiêu, rất nhiều thời điểm đều bị vây trong trạng thái mơ mơ màng màng. lần đầu tiên cùng với Nhan Tiêu là mơ hồ tiến hành. Sau đó, chỉ cần cùng Nhan Tiêu lăn giàng đan, nàng đều mệt mỏi trước tiên. Không biết đây là nguyên nhân gì. Bất quá, nàng thật thích Nhan Tiêu ôm nàng. Cảm giác rất hài lòng cũng rất an tâm. Có lẽ nữ nhân đều thích được người yêu của mình cẩn thận che chở đi. Mặc kệ dây trước ôm nhau có bao nhiêu điên cuồng, dây sau liền đau xót cho mình mới là người yêu tốt. Mà điểm này Nhan Tiêu lại làm được. Điều này khiến cho Lạc Tử Tịch cảm thấy thực may mắn. Thật ra nàng cũng muốn sau khi ôn tồn sẽ chiếu cố Nhan Tiêu. Nhưng mỗi lần xong đều là Nhan Tiêu chiếu cố mình trước. Lạc Tử Tịch không khỏi cảm thán. Nàng thật là già rồi. Ta cũng thích ôm ngươi như vậy. Nhan Tiêu nhìn Lạc Tử Tịch mắt cũng không có mở. Trong lòng không khỏi buồn cười. Nhưng lời Lạc Tử Tịch nói lại khiến nàng vui vẻ gấp đôi. Nhan Tiêu ôm Lạc Tử Tịch trở về giường, sau đó nở nụ cười ngọt ngào ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lạc Tử Tịch bị đồng hồ đánh thức, quả nhiên từ khi cùng một chỗ với Nhan Tiêu, nàng không còn năng lực tự đánh thức chính mình. Nàng phát giác nàng cùng một chỗ với Nhan Tiêu bị đồng hồ đánh thức là phải. Tuy bị đồng hồ đánh thức, nhưng Lạc Tử Tịch vẫn cảm thấy thần thanh khí sảng. Có Nhan Tiêu ở bên cạnh thật tốt, một ngày mới lại tới, tuy rằng trong một ngày sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng đây là một bắt đầu mới, Lạc Tử Tịch mỉm cười hôn Nhan Tiêu vừa mới mở mắt. Thân ái, sớm, Nhan Tiêu sao có khả năng để cho Lạc Tử Tịch mỗi lần đều hôn nhẹ một chút. Hai tay Nhan Tiêu đỡ lấy Lạc Tử Tịch bắt đầu một nụ hôn thật sâu. Sau đó mới cười thả Lạc Tử Tịch ra. Lạc Tử Tịch đã quen với việc mỗi sáng cùng với Nhan Tiêu. Hồ nháo, nhanh chóng đứng dậy rửa mặt chải đầu. Đợi nàng tẩy rửa xong xuôi Nhan Tiêu đã muốn mũ áo chỉnh tề. Lạc Tử Tịch càng nhìn càng thấy Nhan Tiêu đẹp mắt, nhịn không được sáng sớm liền có chút mê gái. Hôm nay ta muốn đến bệnh viện một chút, có thể tối sẽ về muộn. Lạc Tử Tịch nhớ tới sự tình hôm nay liền nói. Ân, ta hiểu được, vất vả tức phụ đại nhân, hẳn là qua một thời gian nữa thì tốt rồi. Hôm nay đi công ty cần phá lệ cẩn thận chút, những người đó quan sát ngươi một ngày, mấy ngày nay hẳn là sẽ hành động, có cái gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, không cần một mình chú ý, biết không? Nhan Tiêu dốc lòng dặn, tuy là biết người trên giường bệnh kia không phải nàng, nhưng đã diễn thì phải làm tốt. Bởi vì quan hệ của nàng và Lạc Tử Tịch mọi người đều biết. Lạc Tử Tịch đương nhiên không thể không để ý, Nhan Tiêu. Hôn mê bất tỉnh kia, ta biết, Lạc Tử Tịch cười trả lời. Cuối cùng cũng biết Nhan tỷ nhỏ ơn Lạc tỷ. Mấy bạn đừng có bắt lỗi dây nữa, mai mốt còn beta lại mà. Beta rồi làm ebook luôn cho. Cách chương.